Annyeonghaseyo. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn đến với chương trình 베트남어로 배우는 한국어. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp theo với câu chuyện có tên Sơn Nhiều A Namu Cùn, tiên nữ và chàng tiều phu. Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng mà chúng ta đã học ở bài học lần trước nhé. Ở bài học lần trước chúng ta đã học một câu 정말 행복했어요. 정말 행복해. Đó là những cái câu chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, phải không các bạn? 하루하루가 행복해요. 매일 행복해요. Và những cái câu này ý nói là hàng ngày thì các bạn đã trôi qua rất là hạnh phúc, phải không các bạn? Chúng ta hãy nhớ những cái từ này nhé. Tiếp theo chúng ta đã học một cái từ nữa, đó là khi nói về từ 마음이 아팠어요. 마음이 아파요. 마음이 기뻤어요. 마음이 기뻐요. 마음이 즐거웠어요. 마음이 즐거워요. Đó là những cái cách mà chúng ta nói là khi mà các bạn đau lòng này, hay là rất là vui ở trong lòng, thì đó là những cái từ mà các bạn có thể sử dụng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo đến với câu chuyện tiên nữ và chàng tiều phu. Sơn nhiều á, ná mù cùn. Chà, bây giờ trước tiên mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc nhé. 선녀와 나무꾼. 나무꾼은 선녀를 꼭 안아주었습니다. 서방님, 저는 이렇게 행복한데 저 때문에 슬퍼하실 부모님 생각에 마음이 너무 아파요. 나무꾼은 안타까웠지만 아이 셋을 낳기 전에는 옷을 돌려주지 말라던 사슴의 말이 떠올랐습니다. 여러분 잘 들으셨나요? 자, bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang toàn bộ cái phần đầu tiên ở trong bài học ngày hôm nay ra tiếng Việt nhé. Chàng tiều phu ôm lấy nàng tiên an ủi. Chàng à, như thế này thiếp thực sự rất hạnh phúc. Nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ phải đau buồn vì thiếp là thiếp lại đau quặn thắt. Chàng tiều phu rất thương vợ, nhưng lúc đó những lời con hiêu dặn lại sau cùng lại vang lên rằng không được trả lại áo trước khi nàng ấy sinh được người con thứ ba. Như vậy, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung có trong đoạn đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có ở trong bài nhé. 나무꾼은 선녀를 꼭 안아주었습니다. Chàng tiều phu đã ôm lấy nàng tiên an ủi. 따라해보세요. 꼭 안아주었습니다. 꼭 안아주었습니다. Từ 꼭 ở đây là thể hiện cái sự mạnh mẽ, chặt hay là không rời. Và ở trong cái hoàn cảnh này thì các bạn thấy là đã sử dụng là chàng tiều phu này đã ôm lấy nàng tiên và an ủi, phải không các bạn? 안아주었습니다. 안아주다. Tức là ôm. 아기를 꼭 안아주었어요. 아내를 꼭 안아주었어요. 나를 꼭 안아줘. Khi mà các bạn nói với người đối diện của mình thì các bạn có thể nói những cái cách như vậy. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 서방님, 저는 이렇게 행복한데 저 때문에 슬퍼하실 부모님 생각에 마음이 너무 아파요. Chàng à, như thế này thiếp thực sự là rất hạnh phúc. nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ phải đau buồn vì thiếp là thiếp lại đau quặn thắt. 따라해 보세요. 행복한데. 행복하다. Từ này có nghĩa là hạnh phúc phải không các bạn? Chúng ta đã học từ này ở cái bài học lần trước rồi. 행복하다. 저 때문에. Cái 뭐뭐 때문에 ở đây có nghĩa là khi vì một ai đó hay vì một cái gì đó thì các bạn có thể sử dụng. 누구 때문에. Những cái câu này chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi phải không? 무엇 때문에. 나 때문에. 너 때문에. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng. 누구 때문에? Hay là các bạn có thể hỏi là 무엇 때문에? Thì khi mà trả lời các bạn có thể nói là 나 때문에, 너 때문에. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói nhé. Tiếp theo ở trong đoạn này có từ 슬퍼하실, 슬퍼하다, 슬퍼하다. Từ này có nghĩa là buồn phải không các bạn? 너 때문에 슬퍼. 너 때문에 행복해. Vì anh hay là vì bạn mà tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, hay là vì bạn mà tôi cảm thấy buồn, thì các bạn có thể sử dụng những cái câu như vậy. 마음이 너무 아파요. 마음이 너무 아파요. 너무 아파요. 아프다. Từ này có nghĩa là đau đớn phải không các bạn? 아프다. Đau đớn. 너 때문에 마음이 너무 아파. 너 때문에 마음이 너무 아파. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng với cái 뭐뭐 때문에. Và các bạn hãy nhớ là khi mà chúng ta nghe nhiều những cái câu sử dụng trong đời sống hàng ngày như vậy thì các bạn hãy đọc theo và sử dụng cho đúng ngữ cảnh nhé. Bây giờ mời các bạn đến với cái câu tiếp theo có ở trong cái đoạn truyện ngày hôm nay. 나무꾼은 아타까웠지만 아이셋을 낳기 전에는 옷을 돌려주지 말라던 사슴의 말이 떠올랐습니다. Chàng tiều phu đã rất thương vợ, nhưng lúc đó những lời con hươu dặn lại sau cùng lại vang lên rằng không được trả lại áo trước khi nàng ấy sinh được người con thứ ba. Và bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 아이 셋을 낳기 전에는 뭐뭐 하기 전에. Ở đây là nói về trước khi làm một cái việc gì đó. Thì ở bài học lần trước chúng ta đã học cái câu này rồi phải không các bạn? 뭐뭐 하기 전에는 뭐뭐 하지 마. 공부를 다 하기 전에는 나가지 마. 나가지 마. Đó là hai cái câu này khi mà ghép với nhau các bạn có thể nói là trước khi làm một việc gì đó thì đừng làm cái việc đó. Các bạn có thể hiểu cái câu này như vậy. 일을 다 하기 전에는 자지 마. 아이 셋을 낳기 전에는 옷을 돌려주지 마세요. Đó là cái câu có ở trong cái câu chuyện phải không các bạn? Và toàn bộ những cái nội dung này đều nội dung chuyện nó rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì các bạn phải đọc thật là nhiều. Và các bạn hãy nhớ cái mẫu câu mà chúng ta vừa học. 뭐뭐 하기 전에는 뭐뭐 하지 마. 공부를 다 하기 전에는 나가지 마. Đó là cái câu mà có lẽ là những cái người cha, người mẹ thường xuyên nói với các con là trước khi học làm bài tập xong hay học xong thì các con đừng có đi ra ngoài. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói với những đứa con của mình. Như vậy đến đây là các bạn đã có thể lắng nghe toàn bộ cái nội dung có trong phần đầu tiên. Bây giờ mời các bạn đến với phần tiếp theo có ở trong bài học về câu chuyện chàng tiều phu và tiên nữ các bạn nhé. 선녀와 나무꾼. 서방님, 부모님이 너무 보고 싶어요. 라고 말하며 선녀는 계속 눈물을 흘렸습니다. 나무꾼은 이미 아이가 둘이나 있으니 날개 옷을 줘도 선녀가 떠나지 않으리라 생각했습니다. 여러분 잘 들으셨죠? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngọc sẽ giúp các bạn có thể dịch sang cái phần tiếng Việt để các bạn biết được nội dung của đoạn chuyện tiếp theo này nhé. Chàng à, thiếp rất nhớ cha mẹ. Nói đến đây, tiền nữ lại nước mắt tuôn rơi. Chàng tiều phu nghĩ thầm trong bụng rằng ta và nàng đã có hai đứa con rồi, nên dù có trả lại áo, chắc nàng ấy sẽ không bỏ đi đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một có ở trong bài nhé. 서방님, 부모님이 너무 보고 싶어요. 라고 말하며 선녀는 계속 눈물을 흘렸습니다. Chàng à, thiếp rất nhớ cha mẹ. Nói đến đây, tiên nữ lại nước mắt tuôn rơi. 따라해보세요. 부모님이 너무 보고 싶어요. 보고 싶다. 보고 싶어요. Từ này có nghĩa là nhớ, phải không các bạn? Khi mà các bạn nhớ một ai đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 보고 싶다. Có một cái bài hát rất là vui khi mà có cái tựa đề là 보고 싶다, phải không các bạn? 친구가 너무 보고 싶어요. 동생이 너무 보고 싶어요. Có lẽ trong đời sống hàng ngày thì có rất là thường xuyên chúng ta sử dụng những cái từ này. Ví dụ như là các bạn gọi điện cho chồng hay là cho con hay là cho những người thân trong gia đình, các bạn có thể sử dụng cái từ này thường xuyên, phải không? 엄마, 너무 보고 싶어요. Đó là những cái cách nói rất là tình cảm mà các bạn có thể sử dụng với cha mẹ của mình. 따라해보세요. 계속 눈물을 흘렸습니다. 계속, 계속, 계속 뭐뭐하다. 눈물을 흘렸습니다. 눈물을 흘리다. Câu này chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi, phải không các bạn? Có nghĩa là khi mà chúng ta tuôn rơi nước mắt ra thì các bạn có thể sử dụng từ này. 계속 눈물을 흘렸습니다. 계속 전화를 했습니다. 계속 라디오를 들었습니다. 계속 TV를 봤습니다. Đó là những cái cách nói để sử dụng cái từ 계속 뭐뭐 하다. Tức là các bạn tiếp tục làm một cái việc gì đó. Các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Cũng sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Vì vậy Ngọc phải chú ý các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong cái đoạn chuyện này. 나무꾼은 이미 아이가 둘이나 있으니 날개 옷을 줘도 선녀가 떠나지 안으리라 생각했습니다. Chàng tiều phu nghĩ thầm trong bụng rằng ta và nàng đã có hai đứa con rồi, nên dù trả lại áo, chắc nàng ấy sẽ không bỏ đi đâu. 따라해보세요. 아이가 둘이나 있으니. 아이가 둘이나 있어요. 아이가 셋이나 있어요. Ở đây các bạn thấy rằng đang nói là có hai hay là ba người con, phải không các bạn? Thì có thể sử dụng cái câu như vậy. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 아이가 몇 명 있나요? Ý hỏi là chị có bao nhiêu người con? 아이가 셋이나 있어요. Ý nói là tôi có ba người con. Cái câu hỏi này các bạn cũng có thể sử dụng rất là thường xuyên khi mà gặp các cái chị em lập gia đình ở tại Hàn Quốc, phải không các bạn? 아이가 몇 명 있나요? Hoặc 아이가 몇 명 있어요? Có thể hỏi như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo có ở trong đoạn chuyện này nhé. 날개 옷을 줘도. Ở đây 날개 옷을 주다. Từ này có nghĩa là trả lại áo, phải không các bạn? Từ 주다 đây là khi các bạn trả lại một cái gì đó. 뭐뭐을 주다. 뭐뭐에게 뭐뭐을 주다. Chúng ta khi mà đưa lại cho ai đó một cái gì hay trả lại ai đó một cái gì thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến và lắng nghe một số những cái ví dụ khi mà sử dụng từ 주다 nhé. 선녀에게 날개 옷을 주다. 아이에게 과자를 주다. Tức là khi các bạn đưa bánh kẹo cho một em nhỏ nào đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và ngoài ra thì cái từ 주다, 주다 này khi các bạn sử dụng cái từ 높임말, tức là khi nói ở với một cái cách kính trọng hơn nữa, thì từ này sẽ chuyển sang thành 드리다, 드리다. 뭐뭐을 뭐뭐에게 드리다. 어머니께 선물을 드리다. 어머니께 선물을 드리다. 선생님께 책을 드리다. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng cái từ 드리다 này, tức là khi các bạn đưa cho ai đó một cái gì. Và ở đây là ý nói là tôi đã đưa cái quyển sách này cho cô giáo chẳng hạn, hay là cho mẹ, tặng mẹ mình một món quà, thì các bạn nhớ là sử dụng với cái nghĩa 높임마, tức là nói với nghĩa kính trọng. 부모님께 용돈을 드렸어요, là tôi đã biếu bố mẹ một chút tiền để tiêu vặt chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng như vậy. Chào, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 따라해보세요. 떠나지 않으리라. Từ 떠나지 ở đây, 떠나다, tức là các bạn có thể hiểu cái từ này khi mà chúng ta biến mất đi hoặc là bỏ đi đâu đó, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này, 떠나다. 않으리라, từ 안다, nó đồng mô 안다, nó giống nghĩa như vậy. 떠나다, 떠나지 않다, ý là tôi không bỏ đi chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng như vậy. 가다, 가지 않다, 주다, 주지 않다. Hơi khó một chút phải không các bạn, nhưng mà chúng ta sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày thì các bạn sẽ quen ngay. 배고프다, 배고프지 않다, ý nói là tôi đang rất là đói bụng và tôi cũng không đói bụng lắm, thì các bạn có thể sử dụng cái từ đó. 배고프니? 아니, 배고프지 않아. Đó là những cái cách mà các bạn nói rất là tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Như vậy là bài học về câu chuyện Sơn Nhiều A Namu Kun đến đây gần như là kết thúc rồi. Và các bạn cũng biết rằng là trước khi mà chúng ta kết thúc một bài học, bao giờ Ngọc sẽ giúp các bạn tổng hợp và luyện tập lại một số những cái từ chính có trong bài học ngày hôm nay. Chào, chúng ta cùng bắt đầu ôn lại nhé. 모모 하기 전에는, 떠나기 전에는, 밥 먹기 전에는, 공부하기 전에는. Trước khi làm một cái việc gì đó thì các bạn hãy nhớ sử dụng những cái từ này thật là chính xác. Đó, và cái mẫu câu 모모 하기 전에 sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo, 너무 보고 싶어요. 부모님이 너무 보고 싶어요. 당신이 너무 보고 싶어요. 친구가 너무 보고 싶어. Và cái từ 모모 보고 싶어 này, 보고 싶다. Không biết là các bạn có biết cái bài hát đó mà Ngọc đã giới thiệu với 보고 싶다. 보고 싶다. Các bạn có thể biết cái bài hát đó để nhớ nhé. Và hy vọng rằng với toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay, với những từ rất đơn giản thôi, đã đem đến cho các bạn một giờ học thật hiệu quả với câu chuyện Sơn Nhiều Á, Namu Kun, Tiên Nữ và Chàng Tiểu Phu. Và trước khi chia tay với bài học ngày hôm nay, thì các bạn hãy một lần nữa nhớ lại tất cả những cái từ mới Ngọc đã giới thiệu tới các bạn, và một lần nữa giúp các bạn có thể tổng hợp lại. Mỗi một bài học của chúng tôi đều đem đến cho các bạn những cái từ quen thuộc trong đời sống hàng ngày thôi. Đến bài học lần sau sẽ là bài học cuối cùng về câu chuyện chàng tiên nữ và chàng tiểu phu. Và chắc chắn là các bạn đang rất chờ đợi là đến bài học lần sau thì Ngọc sẽ gửi tới các bạn những nội dung gì, phải không các bạn? Và đến cái bài học cuối cùng bao giờ cũng là bài học thú vị nhất, bởi các bạn sẽ biết kết quả của toàn bộ câu chuyện tiên nữ và chàng tiểu phu sẽ kết thúc như thế nào. Và chúng ta sẽ bước sang một câu chuyện mới ở bài học tiếp theo nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm biệt nhau ở bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 다음 시간에 또 만나요. 여러분 고맙습니다.